Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 16, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm. Góc truyện audio.com. Thời gian đến lễ kỷ niệm ngày càng rút ngắn, HS bận rộn chuẩn. Nói HS cho vui thôi chứ còn nhân công của nhà trường LM chứ HS thì chú đầu vào iPhone. IPA, máy tính chứ có đụng vào việc gì đâu. Trong khi nhóm ánh ra sức tập luyện nhất định phải khiến bọn nó thứ bằng đờ cây thì bọn nó chẳng buồn làm gì cả, suốt ngày hết đi ăn thì cũng đến công. Viên cô đến công viên thì ở nhà ngủ. Khiến cho Bảo Khánh Ân luôn tin tưởng vào thực lực của bọn nó cũng phải lo lắng. Hôm nay bọn nó kéo đến nhà hắn chơi. Các em cô định tập gì sao? Chẳng lẽ em muốn tránh xa bọn anh thế a ca? Bảo Khánh, nó vừa bốc bim bim vừa nói. Hai bi quan thế, cứ để họ tập, cùng lắm thua thì bọn em về Mỹ có gì to tát đâu. Các cô định sẽ về Mỹ a ca, mấy ân đó nói là cô đờ eo đến gần chứ đâu có nói là ra khỏi trường đâu. Nhật Minh nhìn anh Thư, ốp, vì tránh xa các anh khác gì rời khỏi trường đâu. Khánh Nhi trả lời thay, sao lại vậy, anh Quân, vì ở đâu mấy ân cũng sán lại thế thì gọi gì là tránh xa nữa. Đan Quỳnh, vậy là do bọn tôi chứ liên quan gì đến mấy cô đâu. Hắn, bọn tôi là người biết giữ chữ tín đã hứa rồi thì phải làm thôi. Khánh Nhi, Hàn Nhi Aka, Bảo Khánh kêu lên, thì ý em đùa thôi, hai ngày nữa là đến rồi, thật sự các cô lo lắng gì sao? Anh Quân cũng cô giấu đờ cây lo lắng, cô sao ổn thôi, mai mấy ân đến nhà của Bảo Nam chúng ta sẽ bàn về cuộc thi. Đan Quỳnh đi về phía cửa, sẽ ổn phải cô, bọn nó về hắn mới bộc lộ sự lo lắng của MK hỏi 3 nanogram kia. Tao cũng cô biết nữa, Bảo Khánh mệt mỏi ngã ra ghế, hôm sau đến nhà nó hắn mặc áo thun trắng quần bò mài. Anh quần áo thun trong phía ngoài khoác một chiếc áo kẻ màu xanh. Quần jean, Nhật Minh năng động versus áo sơ mi. Quần jean, Bảo Khánh là đồ đôi versus Khánh Nhi, nó cũng áo thun trắng giống hắn, chân váy xếp ly màu hồng nhẹ nhàng, Đan Quỳnh áo phông xám có in chữ Beth Enzo, quần xó óc, anh Thư váy xòe cổ lọ màu vàng nhạt, TG, ăn mặc cứ như đi diễn thời trang vậy. Rồi các cô định làm gì? Hắn nhàn nhạt nói, theo thông tin thì cuộc thi này sẽ tổ chức 2 ngày. Buổi tối sẽ tổ chức dạ hội chủ đề gì thì chưa biết. Anh Thư chẳng có vẻ gì quan tâm đến cả. Có tất cả 4 phần, phần thi đầu là trả lời câu hỏi sẽ do hai Khánh cùng Khánh Nhi trả lời. Phần thứ 2 là khiêu vũ thì do Đan Quỳnh vs anh Quân, theo tôi điều tra anh Quân và Đan Quỳnh nhảy giỏi nhất trong 8 chúng ta, thế nên để 2 nanogram thực hiện phần này. Tài năng Khánh Phong và Nhật Minh làm vì công tử như 2 nanogram làm gì biết nấu ăn phải cô? Tôi versus anh Thư xử nốt phần cuối. Thấy thế nào, nó phân công cho từng ân như kiểu xếp ra lệnh cho nhân viên ý, cô công bằng chút nào cả tao cô đồng ý, Đan Quỳnh. Sao chỉ có tao versus con Khánh Nhi là phải cặp cùng con trai, còn hai bọn mày thì cô? Khiêu vũ mà mày muốn con trai nhảy versus nhau a ca? Khánh Nhi là chị dâu tao, cô cặp cùng anh tao chẳng lẽ cặp cùng ba ông này. Nhưng, sao mày cô để anh Thư hay mày nhảy cùng anh Quân mà để tao? Mày biết nấu ăn như anh Thư, vì cô ngon nhưng ít ra còn ăn đờ cây, mày nấu thì ban giám khảo vào bệnh viện chắc. Tao nhảy thì chân anh Quân còn nguyên vẹn đến khi kết thúc cô. Chịu khó đi, nó vỗ vai Đan Quỳnh gật gật đầu như muốn nói an phận đi em. Cô đờ cây phải công bằng. Thôi đờ cây rồi tôi cùng cặp versus anh Thư thì tài năng, còn Bảo Nam versus Khánh Phong nấu ăn. Nhật Minh nên tiếng giải hòa tiện thể để đờ cây thi cùng anh Thư luôn he he. Tôi có biết nấu ăn. Nó phản đối, thì đến lúc đó tìm cách vậy cứ thế nha. Nhật Minh nói rồi định thả ân xuống ghế thì bị anh Thư kéo dậy cùng 3 nanogram kia đẩy ra ngoài. Ở đây hết chuyện của mấy ân rồi, về đi. Đá bọn hắn ra cửa, anh Thư phũ phàng đóng sầm cửa lại. Đây là nhà anh mà. Bảo Khánh đập cửa, nhưng anh còn ở đây đâu, về nhanh đừng để em nổi điên lên. Hậu quả thế nào thì anh biết rồi đấy. Biết là có thể thuyết phục đờ cây, anh Thư Bảo Khánh đành kéo bọn hắn ra xe. bọn mày nghĩ cô ấy sẽ thích tao cô? Nhật Minh đột ngột hỏi. Cái gì? Đang lái xe hắn phải phanh gấp vì câu nói của Nhật Minh. Mày đang nói ai? Anh Quân, anh Thư, thế ý dễ thôi, tao còn tưởng mày nói Đan Quỳnh hay Bảo Nam nhà tao chứ. Anh Thư là một âm dễ mềm lòng, có thể nói là dễ dàng yêu. Chỉ cần mày yêu thật lòng cô phản bội thì nó sẽ yêu mày bằng cả trái tim. Tất nhiên mối tình này tao ủng hộ hết mình, nhưng mày mà dám làm em tao tổn thương thì mày biết tay tao. Bảo Khánh, tao thích anh Thư thì liên quan gì đến em mày? Nhật Minh khó hiểu, anh Thư hay Đan Quỳnh đều là em tao hết, hai cũng mày muốn của em tao thì phải hỏi qua tao nghe chưa? Bảo Khánh nói mà mắt liếc anh Quân. Nhìn gì tao? Anh Quân giật MK quay sang Bảo Khánh. Mày cô có cảm giác gì versus Đan Quỳnh? Ốp, thì cũng có, bị nói trúng tim đen. Anh Quân đỏ mặt quay ra cửa sổ nhìn cảnh bên ngoài tránh để cho bọn hắn thấy mặt MK đang đỏ. Cách chương.